Đến cả ta là người sáng lập ra Sử Lai Khắc học viện này cũng thấy đám tiểu quái vật có chút biến thái quá mức. Liễu Nhị Long cười phì một tiếng, nói, lo lắng cái gì? Ngươi đang cảm thán vì thực lực của bọn chúng quá mạnh còn ngươi khi đó lại quá yếu kém. Phất Lan Đức giả vờ cả giận nói, ngươi được làm A Liễu Nhị Long, người giúp các ngươi thực hiện được mong muốn chính là ta, giờ ngươi đối với ca ca ngươi tốt vậy. Liễu Nhị Long mỉm cười không nói gì, nhưng lại nắm thật chặt cánh tay Liễu Nhị Long vào lồng ngực. Trải qua việc có được đệ tứ hồn kỹ, thực lực của Sử Lai Khắc thất quái một lần nữa lại được tăng vọt. Tả Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông, hoàn hồn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là Bạch Hổ Hổ Thân Trướng, Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Bạch Hổ Kim Cương Cháo, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Hương Chàng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, 44 cấp thực vật hệ khí hồn tông, hoàn hồn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là Khôi Phục Đại Hương Chàng, Giải Độc Tiểu Tịch Chàng, Phi Hành Cấp Tốc Ma Cô Chàng, Kháng Phấn Phấn Hồng Chàng, Thiên Thủ Tu La Đường Tiểu Tam, 41 cấp khống chế hệ chiến hồn tông, hoàn hồn 2 vàng 1 tím 1 đen, tứ đại hồn kỹ phân biệt là Quấn Quanh, Ký Sinh, Chu Lưới Trói Buộc, Lam Ngân Tù Lung, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 41 cấp cường công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Dục Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Nhu Cốt Mỹ Thỏ Tiểu Vũ, 37 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 2 vàng 1 tím, tam đại hồn kỹ phân biệt là Yêu Cung, Mị Hoặc, Thuấn Di, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, 41 cấp phụ trợ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là tăng cường lực lượng, tăng cường nhanh nhẹn, tăng cường hồn lực, tăng cường phòng ngự. U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 41 cấp mẫn công hệ chiến hồn tông, hồn hoàn 2 vàng 2 tím, tứ đại hồn kỹ phân biệt là U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Chảo, U Minh Chảm, U Minh Ảnh Phân Thân. Ngoại trừ Tiểu Vũ, còn lại 6 người đều đã vượt qua cánh cửa cấp 40. Đái Mộc Bạch năm nay mới 17 tuổi đã đạt đến 44 cấp hồn lực, quá kinh người. Trên đường quay trở về cũng không có xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nhóm 10 người thuận lợi về đến Sử Lai Khắc học viện. Lúc này còn cách đại lục cao cấp hồn sư học viện chiến đấu còn có 5 ngày. Đại sư cho Sử Lai Khắc thất quái một ngày nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ 2 liền cho bọn họ tập trung tại rừng cây phía sau học viện, tập huấn cho bọn họ lần cuối cùng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 239, Đường Tam đệ tứ hồn kỹ. Hồn kỹ thứ 4 của Đường Tam, ca, trải đầu cho em. Điều đáng nhắc tới là, để tránh việc trong tương lai Sử Lai Khắc thất quái trong chiến đấu bị thương làm giảm mất thành viên, nhân số không đủ chiến đấu, nên Thái Long, đại lực tinh linh vũ hồn 38 cấp cũng tạm thời bị chiêu vào đội. Đồng thời trong đội còn có thêm 3 gã cao cấp hồn sư đạt đến 35 cấp, làm thành viên dự bị của Sử Lai Khắc thất quái chiến đội. Gia nhập sau có 4 người, ngoại trừ Thái Long ra, còn có 3 người khác phân biệt là 35 cấp cường công hệ chiến hồn tôn Tôn Hoàng Viễn, nam, vũ hồn, độc lang, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. 35 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư Tôn Tôn Kinh Linh, nam, vũ hồn, khô lâu, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. 35 cấp trị liệu hệ khí hồn sư Tôn Giáng Châu, nữ, vũ hồn, trị liệu quyền trượng, hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Trước khi Sử Lai Khắc thất quái đến đây, hoặc có thể nói là trước khi đổi tên thành Sử Lai Khắc học viện, Thái Long cùng 3 người này chính là chủ lực mà học viện chuẩn bị để tham gia cao cấp học viện đại chiến này. Đây đều là do Liễu Nhị Long khổ cực bồi dưỡng, đều là tinh anh trong đám đệ tử. Nếu như không phải lần thi đấu này quá lớn, với thực lực của bọn họ cũng có thể thành công được. Đối với việc bị thay thế bởi Sử Lai Khắc thất quái, bất luận Thái Long hay 3 người còn lại đều không có một chút ý kiến nào. Thử hỏi tận mắt nhìn thấy Đường Tam đánh bại 58 cấp hồn lực hình chiến hồn vương Thái Nặc, trong học viện còn ai đối với bọn họ mà không phục đây? Mặc dù mấy người này tuổi chưa lớn lắm, nhưng nhỏ nhất như Tôn Giáng Châu cũng đã gần 19 tuổi rồi. Đại sư cùng Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long sau khi thương lượng cho 4 người này gia nhập vào chiến đội, mục đích rất đơn giản là đối với Sử Lai Khắc thất quái tiến hành những hoán đổi nhất định, trong một số trận đấu không quá mạnh mẽ, có thể giảm bớt tiêu hao của bọn họ, đồng thời có thể bổ sung những thứ cần thiết. Cao cấp hồn sư học viện đại chiến không chỉ là sự so tài giữa các học viện, thậm chí ngay cả các đại sự của hồn giới, từ tham dự đấu, chuyện về tấn cấp, hoặc những tổng quyết định sau cùng, trước sau kéo dài đến 3 tháng thời gian. Khoảng thời gian kéo dài như vậy, ai có dám chắc trong số sử lai khắc thất quái không có người nào bị thương mà không thể tham dự những trận đấu sau này được đây. Bởi vì hồn sư trong lúc phối hợp thì 7 người đã trở thành một thế trận, cho nên tham gia mỗi trận thi đấu, mỗi học viện phải phái ra ít nhất 7 người, cho nên nhất định việc có người thay thế là không thể thiếu được. Đều ngồi xuống cả đi. Đại sư tùy tiện phất tay, ý bảo mọi người tại chỗ ngồi xuống, có lẽ bởi nút thắt trong lòng đã được tháo bỏ. Sắc mặt đại sư nhìn qua so với trước có vài phần hồng hào hơn. Sử lai khắp thất quái cùng 4 người mới ngồi thành một vòng tròn quanh đại sư, lặng lặng nghe đại sư tiến hành giảng giải. Vài ngày nữa, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến sẽ bắt đầu. Hôm nay ta trước tiên sẽ giảng giải cho các người về một số quy tắc. Vừa nói, một cước của đại sư đạp lên đầu Mã Hồng Tuấn đang mơ màng buồn ngủ ở một bên, mắt cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục nói. Không nên cho là sai, quy tắc vừa là hạn chế, vừa cũng là ưu thế có thể lợi dụng. Trong trận đấu thực lực tất nhiên là quan trọng, nhưng các ngươi cũng phải hiểu rõ ràng các quy tắc, nếu không rất có thể bị người khác lợi dụng mà chuyển bại thành thắng. Bị đại sư đá cho một cước, mập mạp tức giận lè lưỡi một cái nhưng cũng không dám tiếp tục nhắm mắt nữa mà đôi mắt chuyển sang ngắm nhìn đôi mắt nhỏ sáng ngời đang ngồi ở đối diện hắn, chính là đội viên bổ sung Giáng Châu. Giáng Châu năm nay 19 tuổi, lớn hơn những đội viên của sử lai khắc thất quái vài tuổi, thân cao chừng 1 thước 6, mái tóc rất dài khá bắt mắt, tướng mạo ôn nhu. Mặc dù không thể giống như Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh thu hút mọi ánh mắt chú ý, nhưng cũng tuyệt đối nằm trong hàng ngũ mỹ nữ. Chỗ hấp dẫn ánh mắt của mập mạp nhất, chính là thân thể thành thục của nàng, những chỗ cần lồi ra tuyệt đối không hề bằng phẳng. Mập mạp lúc trước còn không chú ý tới, nhưng lúc này ở phía đối diện nhìn lại, nhất thời trong tâm có chút rung động. Mặc dù hiện tại vấn đề tà hỏa trong thân thể hắn đã được giải quyết, nhưng đã từng ra vào chỗ lầu xanh thì chuyện nam nữ không còn lạ nữa. Tâm địa của hắn không có ngây thơ như tuổi nữa, đối với chuyện nam nữ so với một số người lớn tuổi hơn còn hiểu biết hơn nhiều. Mà trong sử lai khắc thất quái trước mắt cũng chỉ có một mình hắn còn đang cô đơn, mấy người kia đều là một đôi cả rồi. Mập mạp làm sao lại không hâm mộ cơ chứ? Nếu không, hắn cũng không phải thường xuyên ghen ghét mà liên tục nói xấu áo tư tạp như vậy. Giáng Châu tự nhiên phát hiện Mã Hồng Tuấn đang chăm chăm nhìn mình, mắt đối mắt, trên khuôn mặt toát ra một tia cười ôn nhu. Cẩn thận đánh giá một lượt, thấy trong số sử lai khắc thất quái chỉ có mập mạp là có thân thể không bình thường nhất. Trong thời gian qua ở học viện, nàng cũng có tiếp xúc thử với sử lai khắc thất quái. Mặc dù thời gian có ngắn nhưng Giáng Châu xem ra chỉ có Mã Hồng Tuấn 14 tuổi là có vẻ giống một gã tiểu đệ đệ, béo mũm mĩm hết sức đáng yêu, vậy mà trong đầu tên mập này thực chất toàn là mấy thứ xấu xa. Đại sư tiếp tục nói, toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại chiến do hoàng thất của hai đại đế quốc, Thiên Đấu và Tinh La đứng ra tổ chức, do Vũ Hồn Điện muốn từ trong những trận đại chiến của cả giới hồn sư này, tìm ra những người tham dự có đủ thực lực để chọn làm tinh anh của Vũ Hồn Điện. Trong số các quy tắc, có một số những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ từ đầu. Học viện phái đệ tử ra thi đấu, tuổi phải dưới 25, có thể bảo trì tham gia mỗi trận đấu có đủ 7 người. Tiếp theo, trong quá trình thi đấu, mục đích chỉ để luận bàn hữu nghị, nếu có thể thì tránh gây tổn thương nặng cho đối phương, càng không cho phép xuất hiện tình huống tử vong. Một khi có hành vi đánh chết đối thủ, học viện ngoại trừ phải chịu tổn thất đền bù ra, còn phải bị loại khỏi hồn sư đại chiến. Đại sư, những quy tắc này tựa hồ không thỏa đáng. Đái Mộc Bạch đưa tay cắt đứt lời đại sư, nói, hồn kỹ không có mắt, vạn nhất chẳng may giết thì làm sao bây giờ? Nếu hai bên thực lực tương đương nhau, nếu toàn lực tranh đấu thì sẽ khó tránh khỏi gặp phải thương vong. Đại sư nhìn về phía Đái Mộc Bạch, trịnh trọng nói, ngươi nói mặc dù không sai, nhưng ngươi còn chưa hiểu rõ, hai đại đế quốc cử hành cao cấp hồn sư học viện đại chiến này là có mục đích, cũng không phải là muốn xem thắng bại của các học viện, mà là muốn từ trong đó tìm ra những người tài giỏi nhất để chiêu mộ, kể cả Vũ Hồn Điện cùng với hai đại đế quốc hoặc cả một số vương quốc nhỏ khác,